Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 540 Khải lão sư ra tới. Hải tặc vương thế giới khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn điểm oai. 800 năm trước Joy Boy là có thể làm ra nửa cái ngư nhân đảo như vậy đại cự thuyền. Còn có thể lưu lại một đống công nghệ đen. Thế giới chính phủ làm việc ngang ngược. Vứt bỏ đại lượng dân dụng khoa học kỹ thuật. Làm cho cả thế giới khoa học kỹ thuật trình độ lùi lại vài trăm năm. Nhưng bọn hắn ở vũ khí cùng ác ma trái cây nghiên cứu phương diện. Vẫn luôn không có thả lỏng. Sanoan úp tính tình táo bạo vô cùng. Tính cách thích giết chóc. Hoàn toàn sẽ không phục tùng mệnh lệnh. Này rõ ràng chính là một cái gen thực nghiệm chung thất bại phẩm, hai người có hợp tác cơ sở. Magellan liền nhiều lời hai câu. Ta đến Impel Down thời điểm, gia hỏa này liền ở. Có lẽ là thực nghiệm sản vật đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phóng thích Kaido, Vivi biết bôi đen cũng muốn một vừa hai phải. Nàng gật đầu. Hảo, tên hiệu, Heavy Drinker, Vasco Sot. Tên hiệu, Mikazuki Hunter, Katarina Devon đều bị Magellan thủ hạ ngục tốt ngăn lại. Vivi, Magellan cùng lão Phạm, cùng với dấu ở bóng dáng vịt Karu. Nhanh chóng đi trước ngục giam chỗ sâu nhất, bọn họ tốc độ thực mau. Trạng thái bình thường hạ, không cần kịch liệt chiến đấu. Cho dù hút mấy khẩu độc khí cũng không trở ngại. Magellan thể thuật không tầm thường, hơn nữa quen thuộc địa hình, cũng không sẽ so Vivi chậm nhiều ít. 15 phút sau, bọn họ rốt cuộc ở ngục giam chỗ sâu nhất thấy được Blackbeard đoàn người. Blackbeard vẫn là cùng chính mình lâm thời minh hữu phân liệt, hắn cùng Rain Silieff đứng ở một bên, cởi bỏ hải lâu khóa đá liên Kaido, Black Maria, Auti, Pet One đứng ở mặt khác một bên. Blackbeard sắc mặt cực kém. Hắn ngàn tính vạn tính. Liền không tính đến một màn này. Không chờ hắn nói điều kiện, Kaido đã bị thả ra. Black Maria ba người lập tức đưa về Kaido dưới trướng. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Đối phó một cái tuổi già sức yếu oai biết. Hắn còn có thể lấy hết can đảm. Đối phó Kaido. Cho dù bắt được Tremor Tremor Fruit. Hắn đều không cho rằng chính mình sẽ thắng. Huống chi là hiện tại, Rain Silieff biểu tình biến ảo không chừng. Tựa hồ là ở suy xét. Chính mình là đi theo ý hợp tâm đầu Blackbeard. Vẫn là đầu nhập vào tứ hoàng Kaido, ăn mặc một bộ màu đỏ áo gió Red Cao Patrick Redfield cùng cơ. Bắp cù kết Douglas Bullitt vẫn như cũ ngồi ở nhà tù nội, Vivi lão người quen. Don Quixote nguyên lão cùng Lord nguyên lão đang ở nói khẽ với hai người nói cái gì, hai người. Kenbunsoku nhận thấy được dị thương, đồng thời quay đầu lại, vừa lúc thấy được Vivi cùng Magellan, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc. Theo sau chính là đại hỉ, Don Quixote nguyên lão chỉ vào Vivi. Magellan, đem bên cạnh ngươi nữ nhân bắt lấy, nàng phản bội thế giới chính phủ. Theo sau bọn họ lại thấy được lén lút lão Phạm thực thân sĩ. Còn xa xa mà đối với hai người hành lễ, đây cũng là cái phản đồ. Nếu là không có lão Phạm giúp đỡ che lấp, Alabasta rất nhiều sự đã sớm bại lộ ra tới, người này cũng là trọng phạm. Đem hắn bắt lại, bọn họ chỉ vào lão Phạm nói, Vivi cùng lão Phạm đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Magellan sớm có tư tưởng chuẩn bị. Nhưng tự mình thấy như vậy một màn, vẫn là sắc mặt rất khó xem. Vì tạm giam này đó tù phạm, hắn cam nguyện trả giá sinh mệnh, trả giá chính mình nhất sinh. Yorose là như thế nào làm đâu? Bọn họ muốn phóng thích này đó tù phạm. Hơn nữa đã tiến hành tới rồi cuối cùng thời khắc, hắn nhìn chằm chằm Kaido. Nguyên lão, ta là giám ngục trưởng, ta không thể làm ngươi thả chạy tù phạm. Một cái đều không được. Đây là ta chức trách. Cứt chó. Don Quixote nguyên lão cùng Vivi quan hệ tốt nhất, cũng là bị lừa đến nhất thảm. Hắn một lóng tay Vivi, Kaido, giết nàng, tiền tài, thổ địa cùng dân cư. Phía trước hứa hẹn, chúng ta phiên bội cho ngươi, Kaido nhìn về phía Vivi. Lộ ra một cái cười dữ tợn, nữ nhân này hắn nhận thức, phía trước trên đỉnh chiến tranh thời điểm đã giao thủ. Doflamingo cũng cho hắn mang quá mấy kỳ báo chí. Trong đó liền có Jesuriu đại tướng gia nhập hải quân sự, hắn cực kỳ khinh thường mà cười hai tiếng. Tiểu mao hai tử, cũng có thể trở thành đại tướng. Các ngươi hải quân thật là mềm yếu à, Black biết đúng lúc quay đầu lại. Đồng dạng thấy được Vivi, hắn thần sắc có hoảng loạn, có thống hận, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Nữ nhân này đầy người tà khí, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là không nghĩ trêu chọc, dám giết đến ngầm 6 tầng. Vivi tự nhiên là có dựa vào. Tam trái cây là một phương diện. Magellan là một phương diện. Trước mắt bảo tàng dâu cũng là một phương diện. Đi. Thầy ta ngăn lại Kaido. Như là mệnh lệnh bộ hạ giống nhau. Nàng đối Black biết phát ra mệnh lệnh, ngươi ở nói giỡn. Black biết cùng Kaido xác thật là ở giằng co. Nhưng hắn sao có thể vì Vivi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn một tiếng cười nhạo. Cái kia rất có đặc điểm, tặc ha ha ha, tươi cười vừa đến bên miệng. Hắn liền cảm thấy thân thể của mình mất đi khống chế, huyết độc vốn dĩ chính là Vivi mạnh mẽ cho hắn. Rót đi vào, cách khá xa đó là không có biện pháp. Ly đến gần, tự nhiên liền có thể bị nàng thao tác. Black biết khí phách không tầm thường. Tưởng từ thân thể mặt đi ngạnh khống. Dựa một cái máu khẳng định không được. Rambo Rambo Fruit có thể thao tác điện tử. Nhân thể là từ phần tử tạo thành. Phần tử nội liền có điện tử. Bình thường thời điểm, Vivi cũng khó có thể thao tác đến như vậy rất nhỏ trình độ. Nhưng huyết độc cho nàng cung cấp tiện lợi. Nàng có thể cảm nhận được dâu đen trong cơ thể những cái đó không chỗ không ở điện tử, sâu sâu. Fruit cũng là một cái thao tác vũ khí sắc bén, máu. Điện tử hơn nữa linh hồn. Tam trọng thao tác cùng nhau thượng. Black biết nháy mắt liền mất đi đối với thân thể quyền khống chế, toàn thân máu chảy ngược. Máu nghịch hướng vọt vào trái tim. Lúc sau nhanh chóng nảy lên đại não. Trong nháy mắt hắn liền mất đi hơn phân nửa tự hỏi năng lực. Nhìn Kaido giống như là nhìn đến kẻ thù giết cha giống nhau, Black biết cả người phun huyết. Hơn phân nửa mao tế mạch máu bạo liệt, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng dư thừa vô cùng máu cũng vì hắn cung cấp cường hãn lực lượng cùng tốc độ. Hắn trái tim cung huyết lượng xa xa lớn hơn thường nhân. Lúc này đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh ra, Kaido theo bản năng giơ tay đi chắn, liền cảm thấy đối phương lực lớn vô cùng. Thiếu chút nữa liền không tiếp được, sao lại thế này? Căn bản không có thời gian cho hắn nghĩ lại. Black biết hóa thân hồng dâu. Hai mắt đỏ đậm. Dùng một loại đồng quy vu tận phương thức. Đối hắn khởi xướng mãnh công. Kaido mạnh hơn Black biết không ít. Nhưng đối mặt một cái liều mạng địch nhân. Hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Black biết Dark Dark Fruit không ngừng phóng ra ám thủy. Hấp lực rất lớn. Kaido trong tay không có lang nha bổng. Bàn tay trần trống đỡ hấp lực. Đánh đến tả chi hữu vụng. Trong lúc nhất thời có vẻ có điểm chật vật. Grand Silieff, Black Maria cùng Auti Pet One tỷ đệ hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Magellan không nói hai lời, thao tác độc long vây quanh bốn người. Vivi đối với không khí vẫy tay một cái, rút ra xích hồng sắc Sodai Kitesu, Don Quixote nguyên lão cùng Lord nguyên lão lập tức nhận ra này. Đem Amasuki ôm 800 năm Seizo Owazamono. Bọn họ phản ứng thực mau. Tiền căn hậu quả liên hệ đến cùng nhau. Sodai Kitesu, tập kích thánh địa chính là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.